Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 187, giảm miễn thuế phú, chương 187, đã 3 ngày, Cổ Kiến Sinh đáp. Đại nhân rời đi ngày hôm sau chạng vạng, chúng ta liền đến Vạn An huyện, nghe nói đại nhân tới năm dặm cửa hàng Chuân, chờ sắc trời đem lượng liền lên đường rời đi huyện phủ. Cổ Kiến Sinh đã đến đem năm dặm cửa hàng Chuân người sợ tới mức không nhẹ, Chu Tùng đám người lúc ấy nghe nói chị hạ ra quỷ án, nháy mắt cảm thấy u ám cháo đỉnh, ngày chết buông xuống, theo thường lệ tới quy củ. Vào đêm lúc sau người sống rất ít dám can đảm đêm hành, rất sợ ngộ quỷ, tuy nói quỷ vật giết người chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, nhưng người sợ hãi tâm lý ảnh hưởng hạ. Ban đêm đại hán triều bá tánh là rất ít ra cửa, nhưng bởi vì năm dặm cửa hàng Chuân đã xảy ra như vậy đáng sợ quỷ án, Chu Tùng lo lắng chính mình khó thoát vừa chết, liền không màng đêm dài, mạnh mẽ tổ chức nhân thủ, muốn đuổi tới nhà cái thôn cùng Triệu Phúc Sinh đám người hội hợp, chúng ta tìm phụ cận thôn trang, thôn dân dẫn đường. Đi vào nhà cái thôn khi phát hiện nơi này đã xuất hiện quỷ vực, mọi người vây thủ một đêm, chính vô kế khả thi là lúc, lại phát hiện theo sắc trời dần dần sáng lên, quỷ vực cũng ở chậm rãi tan đi. Cái này phát hiện lệnh chúng nhân vừa mừng vừa sợ. Cổ Kiến Sinh là Bảo Chi huyện trấn ma tư người, tuy nói hắn luôn luôn lấy thúc ngựa xu nịnh Trịnh Hà mà ở Bảo Chi huyện trấn ma tư pha chịu trọng dụng, nhưng đối với một ít quỷ án cơ bản tình huống hắn cũng rõ ràng. Biết rõ quỷ vực một tán, liền chứng minh rồi nơi đây quỷ án đã chấm dứt, một nghĩ đến điểm này, Cổ Kiến Sinh trong lòng đại hỉ. Hắn tuy nói ngày đó ở Bảo Chi huyện chính mắt gặp qua Triệu Phúc Sinh thu phục Triệu thị vợ chồng nhị quỷ án, đối thực lực của nàng cũng có nhất định hiểu biết. Nhưng lúc này thấy Triệu Phúc Sinh lại phá hoạch đại án, trong lòng đối nàng cường hãn lại càng nhiều một tầng nhận thức. Năm dặm cửa hàng Chuân người nhìn thấy quỷ vực tản ra, còn sợ hãi lệ quỷ không dám vào thôn khi, Cổ Kiến Sinh nhanh chóng quyết định, cái thứ nhất vọt vào thôn trung, muốn hướng Triệu Phúc Sinh tỏ lòng trung thành, ta lo lắng đại nhân an nguy. Đầu tàu gương mẫu vọt vào trong thôn, kết quả phát hiện nơi này là cái không thôn, thôn bên trong đã không có người sống. Ta làm những người khác phân công nhau tìm kiếm, ở thôn đầu góc tìm được rồi ăn cỏ mã, theo sau tìm được rồi bị mã tránh thoát xe ngựa. Từ trên xe ngựa lệnh bài, đoán được Triệu Phúc Sinh đám người từng tại đây đặt chân, Vạn An huyện trấn ma tư người nếu đã tới nơi này, mà nhà cái thôn lại không có một bóng người, như vậy liền có hai loại khả năng, một loại là Triệu Phúc Sinh mấy người chết ở nhà cái trong thôn, khác một loại khả năng còn lại là Triệu Phúc Sinh đám người chỉ là ở nhà cái thôn ngắn ngủi dừng lại. Bởi vì kế tiếp lộ trình không dễ đi, liền tạm thời bỏ quên xe ngựa, sử dụng mặt khác phương thức đi ra ngoài. Cổ Kiến Sinh suy đoán là người sau, một là ta siêu tầm nhà cái thôn sau, tìm được rồi hai người xương sọ, hai người kia cốt đã phân biệt không ra người chết thân phận. Nhưng Triệu Phúc Sinh một hàng cùng sở hữu 5 người, trừ bỏ trấn ma tư 3 người ở ngoài, còn có Trang lão 7, Cẩu lão tứ hai cái người thường, ta đoán là hai người kia bất hạnh chết ở nhà cái trong thôn. Mà đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên hẳn là bình an rời đi nơi đây, hơn nữa quỷ vực phá giải. Cổ Kiến Sinh cười nói, ta đoán đây là đại nhân bản lĩnh, người bình thường nhưng làm không được điểm này. Hắn chụp cái mông ngựa, lại nói, này cọc quỷ án lại cùng bờ bên kia Khoái Lương thôn có quan hệ, bởi vậy chúng ta mới quyết định đến bờ sông tới chờ. Quả nhiên không chờ bao lâu, liền nhìn đến các đại nhân bình an trở về. Nói xong, hắn nhìn nhiều Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, lại nhìn Khoái Mãn Chu, cười nói, vị này chính là Vạn An huyện mới tới Thiếu Xuân huynh đệ đi. Cuối cùng lại chỉ vào Khoái Mãn Chu, này tiểu nha đầu là đại nhân lần này cứu ra người sống sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhạy bén nhận thấy được trương chuyện thế. Võ Thiếu Xuân cùng với Phạm Vô Cứu xem hắn biểu tình có chút quái gì, phảng phất mang theo một tia thương hại cùng đồng tình, thẳng xem đến Cổ Kiến Sinh ra đầu tê dại, không biết chính mình nói nơi nào xảy ra vấn đề. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nguyên lai đã qua đi 3 ngày thời gian, nàng thở dài nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Chu Tùng bị mọi người nâng dậy, vội vàng nói, xin đợi đại nhân, xe ngựa liền ngừng ở phía trên, trong đồn điền chuẩn bị rượu, vì đại nhân khánh công. Triệu Phúc Sinh nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, cũng không có kháng cự, lên tiếng, ngày đó chúng ta từ Trang Lão Bảy trong miệng biết được nhà cái thôn ra quỷ họa lúc sau, liền chạy đến Trang thôn, nhưng nửa đường gặp được quỷ dị sự. Xe ngựa không có tiến 5 dặm cửa hàng Chuân này hẳn là cùng ngay lúc đó Trang Lão Bảy có quan hệ, hắn không có ý thức được chính mình đã chết. Lại nhân Triệu Phúc Sinh ở trấn Ma Tư ra tay bức lui Trang Tứ Nương từ quỷ dấu vết, khiến cho hắn may mắn tiến vào một loại ngự sử lệ quỷ lực lượng giai đoạn. Ở dẫn đường thời điểm, dẫn dắt xe ngựa đi rồi một cái quỷ dị, quỷ nói, trực tiếp tránh đi 5 dặm cửa hàng Chuân tiến vào nhà cái thôn. Tại đây trong lúc trấn Ma Tư mọi người không có phát hiện, bao gồm Triệu Phúc Sinh đều không có ý thức được không thích hợp nhi, vào thôn lúc sau liền phát hiện nhà cái thôn người đã chết. Chúng ta ngồi thuyền đi Khoái Lương thôn, bên kia đã trở thành quỷ vực bao phủ địa. Nàng đại khái đem Trang Tứ Nương tử quỷ án lý do nói một lần. Trang Tứ Nương tử sau khi chết lệ quỷ sống lại, giết chết Khoái Lương thôn người. Thẳng đến hôm nay rạng sáng, quỷ mới xử lý tốt. Triệu Phúc Sinh đem cái này quỷ án quá trình nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mọi người biết rõ lệ quỷ khủng bố chỗ. Thả Trang Tứ Nương tử sau khi chết liên tiếp tàn sát 2 cái thôn Trang, có thể thấy được này lệ quỷ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hăng hái trưởng thành đến một cái đáng sợ phẩm giai. Hơn nữa dựa theo Triệu Phúc Sinh cách nói, Khoái Lương thôn thôn dân sau khi chết cũng đột phát dị biến, đã đưa xử này cọc quỷ án phức tạp tính không giống bình thường. Nàng như thế nào có thể ở chỉ mang theo 3 cái lệnh xử đi trước, dưới tình huống chính mình bình an mạng sống làm thỏa đáng quỷ án không nói, còn có thể bảo toàn 3 cái lệnh xử tánh mạng, cũng cứu ra một cái thôn nhỏ dân. Cổ Kiến Sinh biết rõ điểm này hiếm lạ tính, hắn nhìn Phạm Vô Cứu, trong mắt lộ ra một loại phức tạp thần sắc, không biết là nên đồng tình Phạm Vô Cứu, còn là nên may mắn hắn thế nhưng lại sống sót. Vạn An huyện trấn Ma Tư nhân thủ khan hiếm, cố tình lại bởi vì quỷ vụ ảnh hưởng dẫn tới quỷ án tần phát. Dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh có án tất làm. Đây là huyện trung bá tánh chi phúc, nhưng đối trấn Ma Tư lệnh sử tới nói cũng không phải là cái gì đáng được ăn mừng chuyện tốt. Đặc biệt là Cổ Kiến Sinh nghe Vạn An huyện trấn Ma Tư người trong nói, Triệu Phúc Sinh từ Bảo Chi huyện trở lại Vạn An huyện sau, Vạn An huyện liền xuất hiện quỷ lăng án tử, lập tức lôi kéo Phạm Tất Tử mấy người đi một chuyến quỷ lăng, bình ổn quỷ lăng chi nguy. Như vậy tính xuống dưới, Vạn An huyện trong danh sách lệnh sử tổng cộng chỉ có 4 người, trừ ra một cái nghe nói Lưu Thủ Miếu phu tử, không rõ ràng lắm thân phận họ Lưu nhân sĩ ngoài. Mặt khác mấy người, bao gồm kia lấm la lấm lét trương chuyện thế ở bên trong, mỗi người đều đi cùng Triệu Phúc Sinh làm qua 2 cọc quỷ án, cái này tần suất quả thực cao đến hù chết người. Lệ quỷ nhưng không nói lý, cùng quỷ giao tiếp đó là dẫn theo đầu làm mua bán, nguy hiểm dị thường. Tuy nói này đó lệnh sử cơ hồ đều không có chết, nhưng đêm đường đi nhiều khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Cổ Kiến Sinh vốn dĩ sùng bái Triệu Phúc sinh cường đại thực lực, cùng với đối mặt lệ quỷ khi bày ra ra phi phàm thủ đoạn. Vẫn luôn tưởng Từ Bảo Chi huyện điều hướng Vạn An huyện nhậm chức. Lúc này nghĩ đến đây, không khỏi lại tâm sinh do dự, lo lắng chính mình gần nhất, chỉ sợ cũng muốn giống này đó lệnh sử giống nhau phá án tử, này cọc án tử gây thành đại họa. Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm khắc, nhìn Chu Tùng, quỷ én khởi sau ngươi không biết ta không trách ngươi, nhưng là này cọc quỷ án tế cứu nguyên từ, còn lại là nhân nhân họa dựng lên, Chu Tùng trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối mặt Triệu Phúc Sinh trách cứ, không dám phản bác, chỉ liên tục đáp ứng, Khoái Lương thôn dám không thông qua quan phủ mà đi tư hình hại nhân tính mệnh. Ngươi có nghiêm trọng thất trách chi tội, nhưng niệm ở ngươi nghe nói quỷ án phát sinh sau không có đùn đẩy sợ chết, kịp thời tới rồi xử lý, này quá liền tạm thời ghi nhớ, xem ngươi kế tiếp biểu hiện lại định kết quả. Triệu Phúc Sinh biết rõ Khoái Lương thôn quỷ án không phải thông qua muốn một cái chuân lớn lên mệnh là có thể giải quyết, triều đình thu nhập từ thuế nghiêm trọng, thôn dân bất kham gánh nặng, tổng hội rất mà liều, một khi đề cập tiền tài chờ vấn đề, liền dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề, xuất ngoại khả năng có cướp đường sơn tặc, có đánh cướp lỗ lược cường nhân, bức bách đến một ít thôn dân xuất hiện ôm đoàn sưởi ấm tình huống. Hình thành mới bắt đầu từ đường hình thức ban đầu, từ đường một thành lúc sau. Có lợi có tệ, chỗ tốt là có từ đường che chở. Đại bộ phận người đều có thể ở đoàn thể bên trong sống được đi xuống. Sẽ không lại chịu ngoại giới khi dễ, ở thế đạo này giữ được tánh mạng. Nhưng chỗ hỏng chính là địa phương quan phủ một khi thế nhược, chỉ sợ vô lực xử lý này đó từ đường, uy tín hạ thấp. Đối mặt từ đường bó tay không biện pháp, Triệu Phúc Sinh trong đầu nghĩ tới một chỗ. Hoàng Cương thôn, ở Võ Thiếu Xuân đám người đã từng nhắc tới qua vãng chung. Đều nhắc tới quá, Hoàng Cương thôn. Thôn này thủy rất sâu. Vạn An huyện hiện giờ bị triều đình từ bỏ dưới tình huống. Địa phương quan viên chỉ sợ rất khó nhúng tay này đó thôn tộc sự vụ, Khoái Lương thôn lần này án kiện chính là một cái điển hình, trong thôn người to gan lớn mật. Khoái Lục thúc nói thắng qua hết thảy, không trải qua quan phủ phê văn, liền dám giết một người tánh mạng, dẫn tới quỷ họa ra đời, nếu không thay đổi loại tình huống này, tương lai vẫn sẽ có cái thứ hai Khoái Lương thôn xuất hiện. Triệu Phúc Sinh nhẫn hạ tâm trung hỗn độn ý niệm, đối Chu Tùng nghiêm khắc nói: hiện tại ngươi liền có cái lập công chuộc tội cơ hội. Khoái Lương thôn người sau khi chết, rơi dụng thi thể Duyên Hà phủ kín, ngươi yêu cầu làm người thu thập giải quyết tốt hậu quả. Đem trong thôn thu thập sạch sẽ, để tránh ôn dịch lan tràn, Chu Tùng liên tục gật đầu đáp ứng, bên này thôn vị thế không tồi. Lưng dựa núi lớn, lại có bạch tô như vậy đặc sản, còn có đồng ruộng. Ngươi không cần xử nơi này đồng ruộng hoang phế. Kế tiếp cổ vũ một bộ phận gan lớn thôn dân chuyển nhà nơi đây. Lão Chuân Trường một bên lau mồ hôi, một bên nghe nàng phân phó. Thấy nàng trong lời nói ý tứ làm như muốn tiếp tục rời dân cư tiến Khoái Lương thôn, không khỏi cực độ giật mình, không biết làm sao hả. Này lão Chuân Trường thế nhưng theo bản năng ngửa đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Nhất thời đã quên thuận theo cùng sợ hãi, chỉ là mặt lộ vẻ khó xử thần sắc. Đại nhân, Chu Tùng liên tiếp lau mồ hôi, do dự không dám mở miệng. Trấn ma tư ngự quỷ giả tính tình cổ quái, âm linh bất định, một lời không hợp muốn nhân tính mệnh nhiều. Năm dặm cửa hàng Chuân Ly Vạn An huyện cũng không xa. Chu Tùng may mắn cùng Triệu Khải Minh phía trước mặc cho lệnh tư đã gặp mặt. Lúc ấy vị kia lệnh tư đại nhân đã ở vào nửa quỷ trạng thái, xem người ánh mắt lệnh người không rét mà run. Hắn về nhà lúc sau thật lâu ngủ không được, ban đêm thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy ngự quỷ lệnh tư xem người khi cặp mắt kia tỉnh lại khi mồ hôi lạnh đem chăn đều tẩm ướt. Từ đây lúc sau, Chu Tùng đối ngự quỷ giả liền thập phần sợ hãi. Tới rồi nổi tiếng mà táng đảm nông nỗi, lúc này đây nghe nói phát sinh quỷ án sau, Chu Tùng liền chính mình tang lễ đều đã trong lòng an bài hào. Lại phát hiện Vạn An huyện vị này tân nhiệm lệnh tư đều không phải là hắn tưởng tượng chung đáng sợ. Bộ dáng, lầm ngự quỷ già, nàng thần sắc thật sự quá mức bình tĩnh, thiếu bạo ngược, mất khống chế cảm giác, có chuyện liền nói. Triệu Phúc sinh thượng sườn dốc, nhìn thấy năm dặm cửa hàng chuân xe ngựa liền ngưng ở ven đường, trong đồn điền vì nàng bị một chiếc chuyên dụng chiếc xe bố trí đến xa hoa thoải mái, nàng không chút khách khí lên xe ngựa, ngồi định rồi lúc sau mới ý bảo Chu Tùng có chuyện nói thẳng, đại nhân ý tứ là muốn trọng dụng khoái lương thôn địa. Chu Tùng đi theo bên cạnh xe, Phạm Vô Cứu, Trương Truyện thế đám người đi hướng bên kia chiếc xe. Khoái Mãn Chu không nói một lời, đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, cũng muốn cùng nàng ngồi cùng chiếc xe. Hắc, người này tiểu hài tử, Cổ Kiến Sinh vừa thấy cảnh này, vội vàng duỗi tay nhắc tới Khoái Mãn Chu, đại nhân xa giá. Nào có ngươi cũng đi theo thượng đạo lý, hiểu hay không quy củ a? Hắn trách cứ, đem Khoái Mãn Chu nhắc lên, tiểu nha đầu bị hắn bắt lấy sau cổ nhắc tới. Một đôi chân trần lắc lư ở giữa không trung, nàng thần sắc đờ đẫn quay đầu. Màu da nháy mắt trở nên trắng bệch, loại này màu trắng làm như mất đi ánh sáng. Bạch đến gần như phiếm hôi, cho người ta một loại không bình thường người chết cảm giác, không biết khi nào khởi. Khoái Mãn Chu trên tay đột nhiên nắm một chi khô nâu chi mầm, như là tùy ý nơi nào bẻ cành khô, nhưng kia cành khô dừng ở nàng trong tay. Thế nhưng không thể tưởng tượng ở tức khắc gian khô mộc lại xuân, mọc ra diệp bao, một cái nụ hoa ở chi mầm đỉnh mọc ra. Cổ Kiến còn sống cho rằng chính mình hoa mắt, thế nhưng dùng sức chớp hai hạ mắt, đã quên tiếp tục khiển trách Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh cảm ứng được quỷ khí tiết lộ, thăm dò ra tới vừa lúc thấy được một màn này, Khoái Mãn Chu phía sau xuất hiện bóng ma, tiểu nha đầu. Thân thể phía dưới xuất hiện một vòng hình tròn hắc ảnh. Bóng ma vừa xuất hiện, đem Cổ Kiến Sinh bóng dáng đều nuốt hết, bóng ma nội làm như có hồng ảnh chớp động, Cổ Kiến còn sống. Không ý thức được quái dị xuất hiện, Triệu Phúc Sinh liền dò ra hai tay, đem trong lòng ngực hắn Khoái Mãn Chu tiếp qua đi, ôm vào trong lòng ngực, đại nhân, một cái hương dã nha đầu, như thế nào làm ngươi tới ôm, không bằng để cho ta tới ôm đi. Cổ Kiến Sinh trừng mắt nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, lại hướng Triệu Phúc Sinh lộ ra lấy lòng tươi cười, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, hướng Võ Thiếu Xuân đưa mắt ra hiệu, Võ Thiếu Xuân vội vàng tiến lên đem Cổ Kiến Sinh lôi đi. Hắn còn tưởng nói chuyện, Phạm Vô Cứu lắc đầu, tiểu tử ngươi thật là không biết sống chết. Trương Truyện thế không nghĩ tán đồng Phạm Vô Cứu nói, nhưng nghe vậy cũng gật gật đầu. Cổ Kiến Sinh không rõ nội tình, gãi gãi đầu. Bên kia, Triệu Phúc Sinh đem Khoái Mãn Chu ôm vào trong xe, cảnh cáo nàng, quỷ lực lượng không phải như vậy dùng, ngươi nếu là học được khắc chế, nếu học không được khắc chế, ngươi tới tìm ta, ta sẽ giáo ngươi như thế nào khắc chế, ngươi như thế nào dạy ta khắc chế. Khoái Mãn Chu mở to mắt, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh vươn nắm tay. Dùng cái này, tiểu nha đầu mặc không lên tiếng, xúc tiến góc, Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái, cảm thấy đau đầu, người cùng quỷ làm bạn sau, sẽ chịu quỷ vật ảnh hưởng, tính tình đại biến, theo thực lực bảo trướng, thương hại, đạo đức cảm yếu bớt, mà bạo ngược tàn nhẫn một mặt sẽ đột hiện. Khoái Mãn Chu tuổi còn nhỏ, gặp kịch biến, hiện giờ lại ngự sử lệ quỷ, thế nhưng một lời không hợp liền dám vận dụng lệ quỷ lực lượng. hành sự quá tùy tâm sở dục. Đây là khuyết thiếu ước thúc, bất quá giáo dưỡng này ngự quỷ tiểu hài tử không vội với nhất. Thời, nàng vẫy tay gọi Chu Tùng tiến đến. Khoái Lương thôn đồng ruộng hoang phế đáng tiếc, chỗ dựa y thủy, trong thôn nhà cửa đều là có sẵn, cho nên ta xác thật không chuẩn bị từ bỏ nơi đó, chính là đại nhân. Nơi đó náo loạn quỷ a. Chu Tùng thấy nàng thần sắc bình tĩnh, còn có thể cùng chính mình tâm bình khí hòa nói chuyện, liền tráng lá gan mở miệng, chính là có đại nhân mệnh lệnh rõ ràng rời người. Ta dám làm theo, nhưng sợ điêu dân không chịu thuận theo. Vậy như vậy, Triệu Phúc Sinh lược hơi trầm ngâm. Nói, rời vào trong thôn dân chúng một khi hộ tịch đăng ký tạo sách. Liền phân phối đồng ruộng. Ta làm chủ, Khoái Lương thôn thôn dân 3 năm trong vòng miễn trấn ma tư thu nhập từ thuế, trải qua quá cầu đầu. Thôn một án. Triệu Phúc Sinh biết rõ giảm miễn trấn ma tư thu nhập từ thuế thật lớn dụ hoặc, quả nhiên. Nàng tiếng nói vừa dứt, lúc trước nói lên quỷ án còn vẻ mặt sợ hãi Chu Tùng cập trong đồn điền sai dịch lúc này ở nghe được. Giảm miễn trấn ma tư thuế phú sau, thế nhưng đều lộ ra khiếp sợ không dám tin tưởng thần sắc, cái gì? Sai dịch bên trong có người thất thanh kinh hô. Lão Chuân Trường thế nhưng bởi vì quá độ giật mình mà đã quên mắng uống, đại nhân. Thật có thể giảm miễn 3 năm trấn ma tư thu nhập từ thuế sao? Có sai dịch kìm nén không được. Vội vàng đặt câu hỏi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nếu thật có thể giảm thuế. Kia ta nguyện cử ra dọn nhập Khoái Lương thôn chung. Kia được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại sai. Dịch buột miệng thốt ra. Người điên rồi. Có người quay đầu hô nhỏ. Kia chính là mới vừa nháo quá quỷ địa phương. Nháo quỷ lại làm sao vậy? Kia sai dịch nói thầm. Một câu, 3 năm miễn thuế. Triệu Phúc Sinh đem này mấy người đối thoại nghe tiến trong tai. Không có ra tiếng. Chu Tùng, khụ, 2 tiếng. Nói, đại nhân, không dối gạt đại nhân nói. Khoái Lương thôn cùng nhà cái thôn người đều tử tuyệt. Nếu là mặt khác thời kỳ, ruộng tốt tự nhiên không nên buông tha. Nhưng là náo loạn lớn như vậy quỷ án, Lão Chuân Trường nói lời này khi đầy mặt thấp thỏm. Rất sợ Triệu Phúc Sinh tức giận, hắn trộm đốn sau một lúc lâu. Không có chờ tới khiển trách, mới run như cầy sấy nói tiếp. Tuy nói đại nhân anh minh, đuổi đi lệ quỷ. Nhưng nếu vẫn có người vào thôn, ta sợ có người không biết cái gọi là giải phát lệ quỷ giết người pháp tắc, đến lúc đó tái xuất hiện quỷ án. Nói tới đây, hắn căng ra đầu, nếu thật muốn chuyển nhà dân cư, còn thỉnh đại nhân khai ân, thỉnh phái cái lệnh sử giúp ta, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Quỷ không phải bị đuổi đi, nàng ôn thanh giải thích. Quỷ đã bị thưa phục, lúc này Khoái Lương thôn là sạch sẽ tịnh thổ, thu phục. Lão Chuân Trường còn không nói gì, cách đó không xa Cổ Kiến Sinh ra được dẫn đầu kinh hô lên thanh, mọi người đều kinh sợ đan sen không. Dám ra tiếng, Cổ Kiến Sinh ra được nói, là đại nhân thu phục sao? Đại nhân lôi đình thủ đoạn, không, Võ Thiếu Xuân thương hại xem hắn. Nói. Là ngươi vừa mới nhắc tới tiểu nha đầu. Khoái Mãn Chu, Cổ Kiến Sinh một chút đứng thẳng bất động chỗ cũ. Đoàn người lục tục lên xe, chạy về 5 dặm cửa hàng Chuân Hơi làm chỉnh hưu. Ven đường Cổ Kiến Sinh không dám ra tiếng. Nhớ tới lúc ấy chính mình để Khoái Mãn Chu tình cảnh. Tâm sinh nghĩ mà sợ, từ nhà cái thôn đến 5 dặm cửa hàng Chuân lộ gập ghềnh khó đi. Trở lại Chuân Trấn khi đã là hơn 1 canh giờ sau, lúc này sắc trời sớm đã sáng rồi, đoàn xe tiến trấn lúc sau. Đưa tới không ít người bá tánh vây xem, Triệu Phúc Sinh từ trong xe thăm dò ra tới ra bên ngoài xem. Thấy bên đường nhà cửa thấp bé rách nát, rất nhiều vây xem bá tánh xanh xao vàng vọt, không ít người quần áo tả tơi. Ống quần một đoàn một lớn lên không ít. đối mặt tiến trấn đoàn xe, trên mặt lộ ra sợ hãi, tò mò chi sắc, này một chương quá độ chương, tính tiểu thêm càng, 5K tự đổi mới ha, hết chương.